Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero nhìn Diệp Tư Đình nhận được trị liệu. Biểu cảm từ có chút đau đớn chuyển sang thở phào nhẹ nhõm. Phỏng đoán là St. Lefis đã kết thúc quá trình trị liệu. Hắn lập tức truyền lệnh cho Thuyền Xuyên, đưa Diệp Tư Đình thẳng vào học viện y học để kiểm tra nồng độ độc tố đa ga thảo trong biển tinh thần. Kính bẩm bệ hạ, nồng độ độc tố đã giảm xuống 64, hiện tại vẫn đang tiếp tục giảm. Quan y cầm bảng điện tử báo cáo với hắn, tay Nero đặt trên đầu gối âm thầm siết chặt, khóe môi căng thẳng cuối cùng cũng hơi giãn ra. Mãi đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra, từ lúc tiễn Diệp Tư Đình đến khi nhận được báo cáo của quan y, St. Lefis vẫn luôn một mình ngồi phía sau màn hình thực tế ảo, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thánh tử điện hạ, Nero giơ tay ra hiệu lang kỵ dừng lại, gọi một tiếng, không nhận được hồi đáp. Hắn bước nhanh về phía thánh đàn, vòng qua quầng sáng thực tế ảo chiếu hình cửa sổ hoa hồng. St. Lefis đang quay lưng lại với hắn, ngồi trên thánh đàn, khó chịu dụi mắt. Nero nhíu mày, thánh tử điện hạ, Nero, đợi ta một chút, sẽ ổn ngay thôi. Lần này thì có đáp lại, nhưng giọng có chút ngượng ngùng. Nero dừng lại một chút, nhanh chóng vòng ra trước mặt hắn. Vạt áo trước của thánh bào trắng tuyết của St. Lefis đã đẫm máu đỏ tươi. Nero hoàn toàn sững sờ. St. Lefis dường như vô tri vô giác, vẫn đang dùng tay dụi mắt. Đôi mắt vàng tuyệt đẹp đó, giờ đây máu đang tuôn chảy từ hai hốc mắt. Máu từ khuôn mặt hoàn mỹ như thần của hắn chảy xuống, giống như hai hàng huyết lệ, trông cực kỳ quỷ dị và kinh hãi. Sao lại thế này? Hắn nhanh chóng bước lên thánh đàn, nâng mặt St. Lefis lên xem xét. Máu không phải do mắt bị tổn thương mà chảy ra, mà như thể từ phía sau trong mắt tuôn trào ra, làm hai tròng mắt vàng nhuộm đỏ rực. Đợi một chút, ta sẽ ngay lập tức gọi bác sĩ đến. Nero mở vì não định triệu tập quan y, nhưng ống tay áo lại bị St. Lefis giữ chặt. St. Lefis vừa dùng ống tay áo quệt lung tung trên mặt, vừa nhanh chóng ngăn Nero lại. Thời gian chữa trị cho bạn của Nero vừa rồi không thể tính là thời gian của Nero nha. Bây giờ có thể cũng không tính không? Chỉ chảy một lát thôi, sẽ tự dừng lại. Nero bị hắn giữ lại, cúi đầu. Thời gian gì? Thời gian Nero ở bên ta nói chuyện. St. Lefis nhỏ giọng hơn. Mỗi lần kim dài chuyển nửa vòng, Nero lại nói phải rời đi làm việc. Nero suy nghĩ một chút, mới nhận ra hắn đang nói đến chiếc đồng hồ thực tế ảo khổng lồ trên đỉnh thánh cung. Không được, ta sẽ lập tức gọi quan y đến. Không cần, không cần người khác, đợi một chút, sẽ ngừng ngay thôi. St. Lefis vẫn đang dùng ống tay áo lau mặt, lau đến hai ống tay áo đầm đìa máu, trông có chút đáng sợ. Nero biết thánh tử có khả năng tự phục hồi, nhưng việc chảy máu không ngừng cho thấy bên trong đầu hắn có nơi nào đó đang liên tục bị tổn thương. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại vài lần tế điển trước đây, những băng gạc dính máu trên mắt St. Lefis, một cảm giác ớn lạnh, một ý nghĩ đáng sợ chợt dâng lên trong lòng. Cách chương